Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1389, gọi phụ huynh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều hóng hớt. Thôi được rồi, lần đầu gặp mặt, mọi người làm vậy không ổn đâu. Chị dâu, à không, chị Thu Thủy, chị đừng lo lắng, mọi người chỉ đùa thôi. Được, chị biết, chị không để ý đâu. Thẩm Nghiên không muốn tạo áp lực cho hai người. Dù sao bây giờ họ chắc cũng chỉ mới yêu đương. Tình cảm chưa biết ổn định hay chưa. Cũng chưa tìm hiểu kỹ về nhau. Cô không muốn vì áp lực mà họ vội vàng kết hôn. Lý Thu Thủy dường như hiểu được ý của Thẩm Nghiên. Cũng cười với cô. Tình cảm của hai người có vẻ rất tốt. Ăn cơm xong, Thẩm Trường An đưa Lý Thu Thủy về. Trên đường đi, Thẩm Trường An không nhịn được hỏi cô ấy về cảm nhận đối với người nhà anh. Thấy Lý Thu Thủy cứ cười tủm tỉm, người nhà anh rất tốt, em rất thích, trước đây nhà anh vẫn luôn chung sống với nhau như vậy sao? Vẫn luôn như vậy, em đừng để ý nhé. Có lúc họ nói chuyện hơi thẳng thắn, nếu có gì khiến em không vui thì em đừng để bụng. Họ không có ác ý đâu, em biết. Em thấy là anh đừng căng thẳng quá. Em không để ý đâu. Lý Thu Thủy nói. Cô ấy thật sự không để ý. Thậm chí còn thấy không khí gia đình nhà họ Thẩm rất tốt. Nhà cô ấy cũng có bầu không khí như vậy. Nên cô ấy có thể nhận ra bầu không khí này là thật hay giả. Cô ấy không ngu ngốc đến mức không nhận ra. Chính vì nhận ra nên cô ấy mới không để ý. Chỉ cười nhìn Thẩm Trường An. Anh biết không, sau khi gặp người nhà anh, em càng muốn kết hôn với anh hơn. Lý Thu Thủy vị nói ra câu này, Thẩm Trường An lập tức đứng hình. Anh trợn mắt, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Em nói gì? Em nói em muốn kết hôn với anh. Thật sao? Thẩm Trường An có chút bất ngờ, cảm thấy chuyện này hình như hơi vội vàng. Diệu diệu thần kỳ. Đúng vậy, sau khi gặp người nhà anh, em thấy có lẽ em có thể lấy anh. Lý Thu Thủy nói xong liền nhìn Thẩm Trường An với vẻ mặt mong chờ. Khiến anh xoay vòng vòng, hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Cuối cùng anh quỳ một gối xuống. Đồng chí Lý Thu Thủy, em đồng ý lấy anh không? Nói quỳ là quỳ, khiến Lý Thu Thủy choáng váng. Anh làm gì vậy? Nhiều người nhìn thấy đấy. Mau đứng lên, không, anh hy vọng em đồng ý lấy anh. Anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Vậy nhẫn của anh đâu? Lúc này, Lý Thu Thủy bối rối. Có ai cầu hôn mà chỉ quỳ xuống? Sau đó không có động tĩnh gì như vậy chứ? Ngay cả nhẫn cũng không có. Thẩm Trường An ngại ngùng gãi đầu. Anh không ngờ em lại đồng ý nhanh như vậy. Anh chưa chuẩn bị, nếu em muốn, lần sau anh sẽ chuẩn bị, rồi cầu hôn em một lần nữa. Ai nói em đồng ý lấy anh? Lý Thu Thủy nói xong liền đi thẳng về phía trước. Nhưng khóe miệng cô ấy lại không giấu được nụ cười. Người này đúng là đần như vậy, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất an tâm. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô ấy thật sự cảm thấy người đàn ông này đáng để lấy. Cách chương.